Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, tu luyện lôi pháp. Đại ca, không cần lo lắng ta, không có chuyện gì, Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng một tiếng, có thể bầu trời giờ phút này, vang lên một tiếng tiếng nổ, làm cho cả bầu trời cũng sáng ngời vô cùng. Tựa như trời xanh tức giận, hết lần này tới lần khác trên bầu trời, cấp tốc xuất hiện một viên trứng, cuối cùng trôi lơ lửng ở Hạ Vũ trước mặt, lưu manh trứng biểu sắc, sáng lên từng đạo huyền ảo màu vàng phù văn, mang theo hoang cổ hơi thở. Lưu manh trứng tức giận nói, ngươi tự tìm cái chết, còn chưa cút, cùng anh em chúng ta kết làm nhân quả, để cho ngươi cái này nhất thế. Lần nữa nhận thức tan thành mây khói cảm giác. Ung ung, trời xanh tức giận, tựa như bị lưu manh trứng mà nói. Chọc tức không được, hết lần này tới lần khác lưu manh trứng. Ngưng tiếng nói, năm đó, chúng ta mấy huynh đệ, liền mẹ ngươi cũng dám làm thịt. Ngươi hôm nay liền nàng 10% năng lực đều không. Còn dám phách lối, bầu trời mây kiếp, lăn lộn hơn nữa dày đặc. Tựa như bởi vì lưu manh trứng, đổi được vô cùng cuồng bạo, một cổ áp lực hơi thở, tràn ngập ra, chung quanh tất cả mọi người đều sững sốt, sắc mặt kinh người, từ lưu manh trứng trong giọng nói, mơ hồ biết tin tức gì, những người này, đã từng thí qua thiên, cái này cùng đại nghịch bất đạo sự việc, những thứ này khốn kiếp, làm qua, trong tin đồn cổ thời kỳ cuối. Ngay cả có một đám hung nhân rất miễn cưỡng gặp ông trời cũng giết, cuối cùng đưa đến thiên đạo phát sinh biến đổi lớn, không thích hợp võ tu tu hành. Hôm nay đầu sỏ ở chỗ này, có thể lưu manh trứng thanh âm hết sức non nớt, giống như một đứa nhỏ, làm người không thể nào tin nổi à. Vì thế Đường Vũ những người đó ánh mắt kinh người, bởi vì bọn họ mới vừa rồi, nhưng mà chính miệng nghe lão Quy nói hết thảy sự việc, hôm nay lại có thể lại từ một người khác trong miệng nói ra. Cái này CMN là thật, giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, đưa tay ôm lưu manh trứng, nói, an tĩnh một chút, ngày hôm nay ngày này phạt, hàng liền hàng đi. Vừa vặn tắm máu hoàng thành, vì đại ca và tẩu tử gặp lại lần nữa, lưu lại trí nhớ khắc sâu. Lão đại, lúc này hạ xuống thiên phạt, người thân sắc căn bản không gánh nổi à, lưu manh trứng nói. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, có biện pháp, nói xong, trên bầu trời, vô số đáng sợ mây kiếp, nghiêng hạ mảng lớn sấm sét, trong hoàng thành. Tất cả võ tu đều vội vàng rút lui. Có thể vậy một cái nóc nhà kiến trúc, giờ phút này đều ở đây kiếp lôi hạ, trở thành phấn vụn. Hạ Vũ một mình đứng ở lôi quang điện vũ bên trong. Ở vạn chúng thự mục dưới, từ trong ngực, cầm ra một tấm cổ họa cuốn. Lưu manh trứng lập tức không tình nguyện nói. Lại là xú nữ nhân này. Lão đại, bất luận nói thế nào, cái này nhất thế, nữ đế đối với ta có ân, đừng nhục mạ nàng. Hạ Vũ cúi mắt gõ vỏ trứng, lưu manh trứng lườm mắt, hết sức khó chịu. Hạ Vũ mở ra bức họa, nhìn trong tranh dung nhan khuynh thành, có thể nói hắn gặp qua đẹp nhất cô gái. Hạ Vũ lên tiếng nói, nữ đế, phiền toái ngươi, oanh, đáng sợ phải. Hạ Vũ vừa dứt, nữ đế bức họa bên trong phóng lên cao, nâng lên một cổ đáng sợ đế uy, càn quét cửu thiên thập địa, làm vạn tộc màng bái. Vì thế nơi có sinh linh đều cảm giác được cái này cổ hơi thở. Trong hoàng thành, nơi có sinh linh tất cả đều quỳ bái, kinh thanh nói, đây là nữ đế, bái kiến nữ đế. Từng tiếng thành kính tiếng, nhìn trời phạt bên trong hơi thở, cung kính nói, đồng thời cái này cổ đế uy cái này thế giới nhỏ không cách nào ngăn trở, rất nhanh liền truyền đến ngoại giới. Cùng với mỗi cái thế giới nhỏ, vô số sinh linh, tất cả đều quỳ bái. Còn có trở về sinh linh, lại là sắc mặt kinh hãi, hết sức sợ sệt quỳ xuống. Kinh hãi lên tiếng, nữ đế trở về sao? Nữ đế ở thời kỳ trung cổ, liền vô địch khắp thiên hạ. Cái đầu tiên trở về, vậy không kỳ quái, có trở về sinh linh nói, có thể hiện tại, tùy ý thiên phạt giận dữ, như thế nào vậy đột phá không tới. Nữ đế bức họa bên trong, khoảng trăm thước, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn chăm chú trong bức họa cô gái, chính là phong hoa tuyệt đại nữ đế. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tinh mang, thấp giọng nói, Lưu Manh Chứng, hỏi ngươi chuyện này, lão đại ngươi nói, Lưu Manh Chứng đáp, Hạ Vũ thấp giọng nói, ta có thể sử dụng ngày này phạt lực, ngâm thân thể sao, có thể à, thiên phạt ngâm thân thể, là lấy trước chúng ta mấy người, thường dùng phương pháp, hiệu quả rất tốt, đối với tu luyện về sau đường, cũng có chỗ tốt to lớn. Lưu Manh Chứng nói thật, Hạ Vũ gật đầu một cái, ừ, giúp ta, được, Lưu Manh Chứng bập bẹ, ngửa đầu đối với nữ đế bức họa nói, đàn bà thúi, ngươi mở ra một chút vực trận phong tỏa, ta muốn mượn dùng thiên phạt lôi lực, giúp lão đại ngâm thân thể, bành, nữ đế bức họa giống như có linh, đối với lên tiếng không sợ hãi Lưu Manh Chứng. Trực tiếp kích ra một cổ vô hình lực, đem hắn quất bay, rơi ở bên ngoài, vô số cự lôi chiếu nghiêng xuống, đem Lưu Manh Chứng phách khắp nơi loạn bay. Lưu Manh Chứng oa oa kêu to, à, đàn bà thúi, ngươi dám đánh ta, tin không tin bổn soái long, còn đi trộm ngươi đồ lót à, Hạ Vũ, ngoặc kép, chung quanh mọi người, ngoặc kép. Một phen không nói sau, tất cả mọi người đều có chút ngẩn ra, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, thầm nghĩ muốn, cái này thần bí chứng, còn trộm qua nữ đế thiếp thân đồ lót, cái này quá điên cuồng chứ, đáng sợ hơn phải, cái này chứng và nữ đế, là cùng kỳ nhân vật, vị này trọng đồng người, muốn nặn trời ạ, bên người cùng đều là sinh linh gì à? Chung quanh rất nhiều người, trong lòng ngầm ám nhất chiến, đáng sợ phải, Lưu Manh Chứng ở trên trời phạt bên trong, tùy ý thiên phạt lực nghiêng trên người hắn, kết quả ở trên vỏ trứng, một tia một hào dấu vết, đều không lưu lại, Lưu Manh Chứng chơi một lát, dẫn độ một ít lôi lực, ở Hạ Vũ đỉnh đầu, chậm rãi bơm vào đi xuống, Hạ Vũ cả người chấn động một cái. Bị lôi lực điện, tóc đào thủ, có thể đôi đi nắm chặt, để cho lôi lực ăn mòn thân xác, rèn luyện máu cùng thịt. Bên ngoài, chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ, đều sợ ngây người, rung động nói, hắn đang làm gì? Lấy thiên phạt lực, rèn luyện thân xác, hắn điên rồi sao? Tất cả người tuổi trẻ, đều sợ ngây người, đáng tiếc, Hạ Vũ có mình cắt đứt. Nhắm mắt hấp thu, Lưu Manh Chứng dốc vào mà đến sấm sét, cộng thêm Hạ Vũ, vốn là có sấm tính thể chất, giờ phút này vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, lại có thể luyện hóa những thứ này sấm sét, hóa nhập bên trong đan điền, trở thành một cổ tử sắc chân khí. Vì thế, Lưu Manh Chứng vậy cảm nhận được, gặp Từ Gia lão đại, có thể luyện hóa sấm sét lực. Hắn gia tăng vận chuyển, dẫn độ càng nhiều sấm sét lực, độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể, thiên phạt đánh một ngày một đêm, nữ đế bức họa che chở trước bọn họ, mà Hạ Vũ xếp chân, ngồi ở hư không, bề mặt quanh quẩn điện hoa, đùng đùng, đây rõ ràng là lôi hệ công pháp, tu luyện tới chút thành tựu bước, quá đáng sợ, cộng thêm có Lưu Manh Chứng hỗ trợ. Hạ Vũ tu luyện một hệ lôi hệ, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, điên cuồng luyện hóa thiên phạt bên trong lực lượng. Hạ Vũ chân khí trong cơ thể hóa dịch, trở thành màu tím chân nguyên giọt nước, bên trong tràn đầy hủy diệt lực lượng. Một ngày một đêm, Hạ Vũ lại có thể đem lôi hệ tu vi trực tiếp tu luyện tới và những thứ khác năm hệ giống nhau bước. Cái này cùng tốc độ tu luyện thật là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Bên ngoài, rất nhiều người tuổi trẻ đều sợ ngây người, chân thực không nghĩ ra, đương thời trọng đồng người, làm sao sẽ như vậy yêu nghiệt. Vì thế, bên ngoài thiên phạt giằng co một ngày một đêm, rốt cuộc giải tán, nữ đế bức họa bình thường trở lại. Hạ Vũ cẩn thận thu hồi nàng, đứng ở trên hư không, cả người quanh quẩn, màu bạc điện hoa, giống như một tôn trong thiên địa lôi thần. Cái này cùng tình huống, chính là người ngu vậy rõ ràng, cái này trọng đồng người thực lực, càng kinh khủng hơn. Hơn nữa Hạ Vũ một ngày một đêm gian, đem lôi hệ tu vi, trực tiếp tu luyện tới địa huyền cảnh, đáng sợ như vậy tốc độ. Cùng trước kia lôi phạt không không quan hệ, bởi vì lôi phạt là người thường có thể trêu chọc, một khi trêu chọc tới, ít có người có thể vượt qua. Hạ Vũ nhưng dùng tu luyện, dùng mạng tới đánh cuộc nguy hiểm, lấy được hồi báo, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng đồng thời, trên bầu trời, Khương Cảnh Diệp ánh mắt thán phục, xem hướng bầu trời ở giữa Hạ Vũ, không từ bất giác bên trong mắt mang theo một tia kính ý. Mặc dù Hạ Vũ tu vi hôm nay chỉ là địa huyền cảnh, có thể hắn thực lực, nhưng đạt được nghiệm chứng qua, trực tiếp chạm đến cái thế giới này cực hạn, đây rõ ràng là chí cường giả thực lực và đủ để và những cái kia lão yêu quái đồng bối tương xứng. Vì thế Khương Cảnh Diệp cất cao giọng nói: phụng phụ hoàng lệnh, tuyên các vị thiên tài vào cung dự tiệc, còn rất đúng dịp, đi thôi. Hạ Vũ nhìn vạn bảo các ở trên trời phạt dưới uy lực đã sớm bị phá hủy, trở về mặt đất đại ca cười nói. Khương Cảnh Diệp lắc đầu cười khổ, vốn là ngày hôm qua đến lượt đặt tiệc, phụ hoàng nói chờ ngươi vác qua thiên phạt lại bắt đầu. À, cái này rất ngại quá à. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngay sau đó, hàng loạt thiên tài vào cung, thiên tài chân chính nhập điện dự thính, còn như bên ngoài hàng loạt thiên tài chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Hơn nữa kim bích huy hoàng hoàng cung bên trong, Hạ Vũ ba huynh đệ và Khương Cảnh Diệp đi ở phía trước, phía sau một đoàn thiên tài cùng theo, không ai dám đi ở Hạ Vũ trước mặt. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Hạ Vũ thực lực lúc trước lấy được chứng nhận đồng bối bên trong, hiện tại có thể không ai dám lên đi, tự rước lấy. Cho nên giờ phút này, bên trong hoàng cung, vị trí đầu não bên trên, ngồi thật lấy là uy nghiêm bất phàm người trung niên, đầu đội vương miện, người mặc rồng màu vàng bào. Vị này chính là Lê Minh Hoàng Triều, đương thời hoàng chủ, Khương Thương. Vì thế, phía sau một đoàn thiên tài, rối rít quỳ một chân thi lễ, Diệp Khởi Linh quỳ một chân cũng phải thi lễ. Dẫu sao, vị này hoàng chủ sau này, nhưng mà hắn lão trượng nhân à, cái này quỳ không thua thiệt. Hạ Vũ vậy rõ ràng cái lý này, đi theo đại ca Diệp Khởi Linh chuẩn bị quỳ một chân. Có thể Khương Thương liền vội vàng nói: tốt lắm, các người đều là đương thời thiên kiêu, những tục nhân này lễ phép liền miễn, vào ngồi đi. Hạ Vũ nghe vậy dĩ nhiên không quỳ xuống, nhìn một cái chừng hai hàng chỗ ngồi không có vào ngồi, có thể những ngày đó kiêu nhưng lục tục vào ngồi, có thể chừng hai hàng ghế thủ lãnh vị trí không ai dám ngồi, bởi vì bọn họ đều biết vị trí này thuộc về ai, tất nhiên thuộc về đương thời trọng đồng người. Vì thế vị này hoàng chủ Khương Thương ngồi ở chủ vị, nhìn trước mặt bái phỏng rượu món ăn, phất phất tay nói: trừ rượu thì còn lại không liên quan người các loại, tất cả đi xuống đi. Nói xong, hàng loạt người không quan hệ toàn bộ hạ đi. Khương Thương cười nói, tốt lắm, bây giờ không có hoàng triều những cái kia tục lễ, các người cứ buông ra uống, người chính là Hạ Vũ chứ. Khương Thương vừa nói, nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, hòa ái hỏi, Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, vãn bối gặp qua sư bá, à, đúng, ngươi là Thương Lan đắc ý nhất học sinh, hắn liền táng ca cũng truyền thụ cho ngươi, chắc hẳn ta và hắn sự việc, ngươi cũng biết chút. Khương Thương nói xong, hài lòng gật đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé, https://tiuyencv.com/chéo-sac-nối-da-nối-tien-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.